tổng tài thực đáng sợ. Chương 173, đi rồi sẽ không trở lại nữa. Góc truyện audio.com, sáng sớm, không biết tại sao nàng có cảm giác mình đã ngủ thẳng tới sáng sớm. Lâm Hi Hi từ trên giường thức dậy thực hoài nghi có phải mình đã mê man một ngày một đêm, trên người còn có một chiếc chăn mỏng, trong gian phòng vẫn còn phảng phất hơi thở của hắn. Nàng đứng dậy, đầu óc thực choáng váng, tấm chăn từ trên người rớt xuống. Nhìn tờ lịch trên vách tường mới biết đã qua một ngày. Nàng ngủ lâu như vậy, nàng đi rửa mặt cho khoan khoái nhẹ nhàng một chút rồi mới xuống lầu thấy trong phòng khách có hai thân ảnh xa lạ. Chị Tuệ nghe được tiếng vang cũng ngẩng đầu lên kinh hỉ nói. Phu nhân, cô thức dậy rồi. Lâm Hi Hi giật mình, bắt gặp tia mỉm cười trong mắt người trợ lý, có chút xấu hổ, hồi lâu nhẹ giọng hỏi. Tôi ngủ bao lâu rồi? Sắp được một ngày một đêm rồi. Chị Tuệ nói, ban ngày tiếp khách xong nàng đã bắt đầu ngủ say, đến tận bây giờ mới dậy. Lâm Hi Hi kéo ghế ra ngồi xuống cùng họ bắt đầu ăn bữa sáng. Tiên sinh đã dùng bữa từ sớm để đến công ty rồi, phu nhân cô nên ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể. Chị Tuệ đi tới đi lui làm công việc dặn dò, còn hai vị khách này tiên sinh nói bọn họ làm gì tùy họ, phu nhân không cần phải để ý tới. Chị Tuệ cho rằng hai người kia nghe không hiểu tiếng Trung, hạ thấp giọng nói với Lâm Hi Hi. Nói cách khác, bọn họ nói cái gì phu nhân cũng không được làm theo. Ngồi cùng một bàn ăn, Lâm Hi Hi có chút khó hiểu không biết vì sao Tần Dịch Dương lại dặn dò như vậy. Anh ấy đang lo lắng tôi bắt cóc cô sao? Cô Lin bày tỏ biểu tình bị thương tổn, dùng thứ tiếng Anh trôi chảy nói. Lâm, cô xem Vincent kia, thiên vị cỡ nào tốt xấu gì tôi cũng là em trai của anh ấy, chúng tôi đã sống cùng nhau rất nhiều năm nha, cô xem coi. Khóe miệng Lâm Hi Hi cong lên, không nén được mà mỉm cười. Sau khi cười mới phát hiện điều bất thường, nàng, không có bài xích hắn như vậy. Trong tay là một ly sữa nóng, thời điểm nàng uống xong đột nhiên dâng lên một cỗ buồn nôn, nhíu mi nhịn nuốt vào. Trong khoảng thời gian ngắn cỗ hương vị kia tựa hồ xoay quanh yết hầu từng trận đòi xông ra ngoài. Nàng không thể làm gì khác hơn là im miệng, chịu đựng. Cô Lin nhìn thấy nàng cười cười. Vincent đích xác là người có bản tính kiêu ngạo nhất trên cõi đời này, thời gian mới có 3 năm mà anh ấy đã thâu tóm được hết các công ty ở nước Mỹ, lại trong vòng 1 năm đã hoàn thành xong việc chiếm lĩnh thị trường châu Á quy mô bất động sản e rằng chúng ta không thể tưởng tượng được. Trong lúc đó anh ấy đã hoàn thành 3 hạng mục mua bán, mỗi một cái đều lợi hại hoàn mỹ, à đúng rồi, Lâm tôi nghe nói cô cũng đã từng giúp anh ấy đúng hay không? Nói đến đây cô Lin giống như cực kỳ có hứng thú, nhíu mi ánh mắt mị hoặc chăm chú nhìn về phía nàng. Ngón tay Lâm Hi Hi run lên, phát hiện có điều gì đó không đúng từ những lời hắn nói ra. Ánh mắt mát lạnh ngẩng lên, nàng nhẹ nhàng liếc sang. Nhỏ giọng hỏi, ý anh đang muốn nói, việc anh ấy hoàn thành thu mua tất cả các nhà máy xí nghiệp điện tử cùng các công ty dịch vụ là đã được lên kế hoạch từ trước sao? Ánh mắt thâm thúy của cô Lin hiện lên một tầng sáng, cười rộ lên, con ngươi xanh biếc sáng trong, cô nghĩ là vì sao? Mục đích đến Trung Quốc cũng chỉ là vì nơi này có hệ thống buôn bán mở rộng toàn cầu, anh ấy đương nhiên là muốn lấy đây làm trung tâm để hoàn thành việc thu mua ở châu Á thế nào? Bảo bối cô không biết sao? Quá nhiều điều khiến nàng kinh hãi, giống như ngọn sóng chiều. Góc truyện audio.com, chậm rãi đánh úp vào lòng nàng. Trái tim co rút một chút, Lâm Hi Hi thế mới biết kế hoạch thu mua Nhạc Thị nguyên lai đã được hắn dự tính bắt đầu từ 2 năm trước, lúc mà hắn chưa có tới Trung Quốc, khi mà ở Mỹ hắn đã kết thúc thời kỳ huy hoàng thu mua, hắn liền đã có kế hoạch này. Việc hắn đến Trung Quốc hẳn là không có chút liên quan gì với nàng đi. Người con nối dõi của công tước Hoàng gia Anh có thời gian đi để ý đến một người con gái mà do bản thân mình nhất thời chiếm đoạt sao? Lâm Hi Hi nhẹ nhàng giơ tay lên bóp trán, che kín khuôn mặt tái nhợt, nhẹ giọng lắc đầu. Tôi thực sự không biết, thời điểm chị Tuệ bưng món điểm tâm ngọt lại đây, nhìn đến sắc mặt của Lâm Hi Hi có chút giật mình, có điểm đề phòng mà nhìn hai người đàn ông đối diện, lúc nãy sắc mặt phu nhân còn tốt lắm, như thế nào mới chớp mắt đã kém như vậy rồi. Thật sự rất có lỗi, Lâm, trong lòng cô Lin tràn ngập ý cười nói, lắc đầu. Tôi không nên cùng cô nói những chuyện nhàm chán như vậy, cô không ngại nói cho tôi biết cô cùng Vincent nhận thức như thế nào chứ? Nhất định là tình huống vô cùng thực tế nha, tôi đoán xem nào. Là ở quán ba sao? Hắn hứng chí giạt rào, đột nhiên Lâm Hi Hi lại không có tâm tình. Buổi sáng sớm trong lành, thân thể nhỏ bé yếu ớt mặc một thân màu trắng của nàng ngồi trên ghế dựa, dạ dày có chút không thoải mái. Nàng đột nhiên che miệng lại, tay chống đỡ lên bàn, biểu tình rất thống khổ. Lông mày rậm rạp của cô Lin chợt nhíu chặt lại, nhìn đến vẻ mặt của nàng cũng bỗng nhiên bị dọa tới quát to ra tiếng. Lâm, cô không có việc gì chứ?